Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 66 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 66. Trong hành lang không dài, cửa phòng thẩm vấn khẽ mở ra một khe hẹp. Diệp Phàm ra hiệu ý tứ là bắt đầu. Phòng thẩm vấn rất lạnh, hai vai Kiều Tam Ba run run, đó là vì có vài tiếng quát thình lình vang lên, có lẽ đã khơi lên ký ức từng trải qua ở phân cục nên hơi lạnh truyền tới vai. Âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, trước tiên là có vài người đánh nhau, tiếng kêu, rồi có tiếng nổ lách tách, đó là tiếng máy phóng điện hay còn gọi là dùi cui điện, tiếng gào thét thảm thiết càng ngày càng to, cũng càng ngày càng rợn người. Kiều Tiểu Ba hơi nhấc bông khỏi ghế, cả người lẫn xe bỗng dưng bị đưa tới cái nơi không rõ tên này. Xe bị giữ ở sân trước, còn mình bị ném vào cái phòng có hai lớp cửa sắt này đã hơn nửa tiếng rồi, không ai quản. Bên cạnh chỉ có một tên cảnh sát đen xì vạm vỡ, cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói năng gì cả. Càng không nói càng khiến Kiều Tiểu Ba bất an, mấy lần định lên tiếng hỏi nhưng bị viên cảnh sát đó trừng mắt, lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nuốt hết lời muốn nói vào bụng. Chờ đợi trong khi không hay biết gì là một loại dây vò tàn nhẫn. Bên tai thi toàn lại có tiếng đấm đá huỳnh huỵch, không khác gì đấm bao cát, rồi lại có tiếng chan chát dường như đang tát người. Tiếng kêu đau đớn, tiếng rên rỉ và tiếng hai người luân phiên quát tháo dường như đang tra hỏi ai đó cái gì. Ở trong hoàn cảnh như thế, Kiều Tiểu Ba thấy người càng lúc càng lạnh. Đây là tra tấn, hắn đã trải qua rồi, mười mấy năm mà phương thức thẩm vấn của cảnh sát chẳng có gì thay đổi. Kiều Tiểu Ba đang hoang mang lo sợ, đột nhiên âm thanh lớn lên. Cái gì mà, mẹ nó, thịt cứng đâu à, chào thằng chó này lên mấy tiếng, chào đến khi cha mẹ nó không nhận ra được thì thôi. Rồi lại có người quát. Đừng im, còn mẹ nó, muốn chết đấy à, có biết đây là đâu không? Đổi hình cảnh, dù mày làm bằng sắt cũng khiến mày nhún như bún. Còn mẹ nó, cứng đầu cứng cổ chỉ khổ vật thân. Thay đổi có tiếng gào khóc van xin, tiếng cửa đóng sầm lại làm mọi người ngưng bặt. Kiều Tiểu Ba không ngồi yên được nữa, mông vừa nhồm dậy thì viên cảnh sát bên cạnh lạnh lùng nói. Ngồi xuống, vội cái gì, chưa tới lượt mày đâu. Ngữ khí không giống của nhân loại mà giống như của máy móc, ngắn gọn chẳng có sắc thái biểu cảm nào. Kiều Tiểu Ba ngồi xuống, tim đập chân run ngập ngừng nói. Đồng chí cảnh sát, có phải các anh bắt nhầm người rồi không? Tôi nói là... À, bọn tao cũng hay bắt nhầm người lắm. Viên cảnh sát nhìn một lượt với thái độ khinh bỉ. Vậy mày phải nghĩ xem, vì sao lại là bắt nhầm mày mà không bắt nhầm người khác? Tôi thực sự không làm gì hết mà. Kiều Tiểu Ba mặt mày đau khổ, lời nói hết sức thành khẩn đáng thương. Không làm cái gì sao? Vâng, đúng thế ạ, tôi không làm gì hết. Kiều Tiểu Ba như thấy thời cơ xoay chuyển, tối đi giải thích. Ai ngờ cảnh sát kia trở giọng. Những kẻ tới nơi này đều nói giống mày hết. Miệng Kiều Tiểu Ba mở ra đóng vào, chỉ phát ra tiếng khọt khẹt gì đó. Thời xưa tú tài gặp binh tốt, có lý không nói nổi, bây giờ thành gặp phải cảnh sát, có lý cũng chịu chết. Đang nghĩ xem rốt cuộc mình gặp phải chuyện gì thì cửa bị mở ra một cách thô bạo. Một cảnh sát nữa đi vào, phất tay nói đưa tới phòng thẩm vấn. Tiêu Thành Cương kéo Kiều Tiểu Ba đẩy cửa ra ngoài. Hai cảnh sát một trước một sau kẹp bắn ở giữa. Vừa đi qua một gian phòng thì Kiều Tiểu Ba giật bắn mình. Nhìn qua ô trên cửa gian phòng ở gần đó, có một người toàn thân máu me bị treo lủng lẳng, môi mấp máy lời van xin, không dám nhìn nữa. Hai tay nắm chặt lấy nhau mà không kiểm soát được cơn run rẩy. Lệ mê quá, vào đi. Cửa phòng thẩm vấn vừa mở ra, viên cảnh sát phía sau đẩy Kiều Tiểu Ba, sau đó cửa đóng sầm lại. Trong gian phòng cách đó hai gian, Diệp Phàm đang đứng dựa vào cửa ngăn cản Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân mặt bừng bừng phẫn nộ, cô đã nghe thấy tiếng tra tấn ở bên trong. Chỉ có điều loại chuyện này quen rồi, mà đây lại không phải độ trọng án, không tiện nói gì. Nhưng vừa xong thấy Kiều Tiểu Ba bị Tiêu Thành Cương và Quách Quyên đưa đi thì không thể khoanh tay ngồi nhìn nữa, chỉ mặt Diệp Phàm quát. Tránh ra, Đội một phá án ra sao tôi không xen vào, nhưng người này không thể tùy tiện ra tay, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Tránh! Đừng, chị Hồ, để một phút được không? Diệp Phàm vẫn giữ lấy cửa. Tránh ra cho tôi! Hồ Lệ Quân kéo một cái, Diệp Phàm loạng choạng mấy bước, nhìn thấy tay cô đã đặt lên tay nắm cửa. Diệp Phàm ôm lấy eo cô từ bên cạnh, tiếp đó người đất nhanh xoay một cái, lưng tiếp tục chặn cửa. Lúc này không còn chú ý tới chuyện khác nữa rồi. Hồ Lệ Quân vung tay tát Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm đã đề phòng trước bắt lấy, đặt tay lên môi cô, xịt một tiếng. Buông tôi ra, đang ở đơn vị. Hồ Lệ Quân vùng vẫy, bị Diệp Phàm ôm rất chặt, mặt đối mặt gần như trong gang tấc, phần bụng dán sát vào nhau, toàn thân cô nhũn ra. Đều ở trên giường làm thế này còn có thể tiếp nhận được, nhưng đây không phải chỗ, bên ngoài là đồng đội, nếu mọi người nhìn thấy không cần sống nữa rồi. Điều hôm khác chúng ta làm cái đó, hôm nay làm chính sự, chị xem. Diệp Phàm cười cợt, chả có chút nghiêm túc nào, buông Hồ Lệ Quân ra, mở cửa nhìn một cái. Trương Kiệt đang cởi trói cho người bị treo trên trần nhà, không ngờ là Vương Minh, còng tay tháo ra, hai tên đó cười gian, rón rén đi vào phòng giám thị. Hồ Lệ Quân há mồm hiểu ra, diễn kịch lừa người. Đi vào phòng, Vương Minh vội vàng đổ nước rửa mặt, rửa một lúc nhìn vào gương, quay sang Trương Kiệt quát. Ê, bôi cái gì lên mặt tôi thế? Sao không rửa được? Ha ha ha, một nửa là tương cà chua, một nửa là thuốc đỏ. Vương Minh, nếu anh mà đóng giả thi thể, thế nào cũng có tiềm năng đoạt giải Oscar đấy. Trương Kiệt ngồi xuống cái sofa, cười vui vẻ lắm. Cách này có hiệu quả không thế? Vương Minh biết là thuốc đỏ cũng không cố kỳ cho rách da nữa, thứ này sẽ dần phai đi thôi, chỉ là không tin tưởng lắm. Bây giờ nghi phạm có ăn đòn thật cũng chưa chắc đã hết răng, huống hồ là dọa nạt. À, chị Hồ, chị cũng tới à? Hỏi cậu ta đi. Hồ Đệ Quân mặt vẫn ửng đỏ như còn chưa nguội giận. Chị Diệp Phàm. Trương Kiệt, đi. Tương lượt anh thể hiện rồi, hãy phát huy hết ưu điểm mặt dày mày dạn, ngang ngược vô lý, dây dưa lằng nhằng của mình. Nói cho án ù đầu vắng óc, không biết phương hướng nữa thì thôi. Diệp Phàm chỉ huy. Được, xem tôi đây. Trương Kiệt vỗ ngực một cái, uy phong rời phòng thẩm vấn. Hồ Lệ Quân giờ khóc giờ cười. Diệp Phàm, các cậu bày trò mà không nói với tôi, còn không mau nói ra, tiếp theo tính làm cái gì? Hà hà, cần phải có người khách quan để xác nhận xem họ diễn thật không chứ. Đến chị cũng tin thì lừa được Kiều Tiểu Ba là cái chắc. Diệp Phàm cười hi hi, tên Kiều Tiểu Ba đó không đơn giản, đừng để tưởng lừa được người ta, rốt cuộc mình mới bị lừa. Vương Minh tiếp lời. Phương án chính là giả hiện trường tra tấn, người vừa la hét là Trương Kiệt đấy, chắc là kinh nghiệm bị vợ đánh đôi, diễn rất đạt. Này Diệp Phàm, tôi không nợ nần gì cậu đâu nhé, lần này cho tôi lên như vậy tính sao đây? Mà tôi và Bắc Giang chiêu đãi mỗi người một bữa được chưa? Lại chẳng phải trao thật, vài phút thôi mà. Diệp Phàm bất lực, đêm này có cơ hội là tống tiền y nấu ăn. Vài phút cũng là nợ, nhớ giữ lời. Vương Minh xoa xoa tay. Từ khi Diệp Phàm đi, chuyện cơm nước kém hẳn, người trong đội không ít lần oán trách Tần Cao Phong. Nhưng mà cách này thực sự là lừa được hắn à? Cậu ít làm việc này, không biết bọn tội phạm giờ rắn mặt lắm. Bước đầu thôi, với tên này sẽ có tác dụng. Hỏi anh nhé, nỗi sợ hãi nào là lớn nhất? Diệp Phàm đặt câu hỏi. Chết chứ còn gì? Minh Vương đáp không do dự. Đúng mà cũng không hoàn toàn đúng. Chờ chết mới là đáng sợ nhất. Diệp Phàm lúc lắc ngón trỏ. Nói thế này nhé, tôi đã từng đọc tâm sự của một tử tù. Hắn vốn là kẻ không sợ chết, cũng xác định mình sớm muộn cũng không thoát được tội này. Nhưng đêm trước khi thi hành án, hắn lại sợ tới không kiểm soát được cả đáy ỉa nữa. Kiều Tiểu Ba hiện giờ vẫn còn mơ hồ, không biết mình phạm vào tội gì, càng không biết chúng ta sẽ đối phó với hắn ra sao. Càng hoang mang càng sợ, càng sợ thì càng loạn. Chúng ta đã kích phòng tuyến tâm lý của hắn từng chút một trước, đợi khi hắn mềm yếu nhất thì một chiêu giành chiến thắng. Hồ Lệ Quân nhìn màn hình, Trương Kiệt mặt còn chỗ bầm tím, chỗ dán băng chẳng có tí trang trọng nghiêm túc nào. Bên cạnh là Quách Nguyên cũng mặt mày sứt dẻo thương tích, trông cả hai hết sức buồn cười như là trò đùa. Hồ Lệ Quân chỉ Trương Kiệt thiếu lòng tin nghiêm trọng. Bằng vật cầu tay à? Đúng rồi, Trương Kiệt có thể khiến đội trưởng Lục tức tới lôi cả mẹ anh ta ra chửi cơ mà. Để anh ta nói linh tinh một hồi, thế nào cũng khiến Kiều Tiểu Ba giận tới quên cả mẹ mình là ai. Diệp Phàm cười rất khả ố. Cái này tôi tin, tên Trương Kiệt này cởi áo cảnh sát ta là có thể đi làm lưu manh vô lại. Vương Bình cho Trương Kiệt một lời đánh giá rất cao. Trong phòng thẩm vấn rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Họ tên: Kiều Tiểu Ba. Giới tính: Nam. Dân tộc: Hán. Số chứng minh thư: 140-52-199. Hỏi vài câu, Kiều Tiểu Ba ngoan ngoãn trả lời, vô cùng phối hợp. Chủ thẩm Trương Kiệt giả vờ giả vịt viết số chứng minh thư giao Tiêu Thành Cương. Đi, tra tận gốc hắn, xem có tiền án giết người cứng bức hay có mua bán vũ khí ma túy gì không. Thằng chó này mặt khả nghi lắm. Vâng. Tiêu Thành Cương hết sức nghiêm túc nhận lấy đi ra ngoài. Kiều Tiểu Ba nghe mà hết hồn, nhìn hai vị chủ thẩm càng sợ hơn. Một người bị thương ở má trái, một người bị thương ở má phải, rắn băng dính thuốc tràng trịt. Ở vị trí của hắn chẳng thấy có chút buồn cười nào, chỉ thấy sợ. Lòng còn không khỏi hoài nghi, vết thương này có khi là cố ý để mình không nhận ra đặc trưng diện mạo. Quách Nguyên bị thương má trái, thấy Kiều Tiểu Ba lấm lét nhìn mình, vỗ bàn đánh sầm. Nhìn cái gì đấy, thành thật vào. Trương Kiệt bị thương má phải càng ác hơn. Kiều Tiểu Ba vừa bị giật mình lại vỗ bàn thêm cái nữa. Biết anh em tao vì sao bị thương không? Sự hai thằng đào phạm bằng vào mày còn kém lắm. Vị bên trái tiếp tục vỗ bàn. Đối đầu với cảnh sát không có kết quả tốt đâu, thành thật khai báo còn có đường sống. Tiếng đầm bên này vừa dứt thì bên kia lại vỗ cái nữa. Muốn làm kẻ địch với nhân dân à? Chỉ có một con đường chết thôi. Đầm cái nữa, không phải là vỗ bàn mà là cửa mở. Tiêu Thành Cương quay lại đứng bên cạnh Kiều Tiểu Ba, thế là không chỉ có đằng trước đằng sau lưng căng rợn rợn như bất kể lúc nào cũng có thể bị người ta đâm một dao vậy. Trải qua nhiều cuộc thẩm vấn rồi, Kiều Tiểu Ba cứ ngây ra không hiểu mấy người đó làm cái gì, càng không hiểu vì sao mình vào đây. Trong phòng chỉ im ắng một chút, Trương Kiệt lại bắt đầu vỗ bàn quát. Thành thật khai báo, vì sao lại vào đây? Á, tôi làm sao mà biết được? Kiều Tiểu Ba líu lưỡi, câu này sao lại hỏi mình chứ? Chính họ bắt mình mà. Không biết vì sao lại vào đây? Mày cho rằng đây là chỗ để chơi à? Nói mau, đừng ngu nhất liên tục xảy ra bao vụ cưỡng hiếp, có phải do mày gây ra không? Tôi... Kiều Tiểu Ba hoang mang tột độ, sao đột nhiên lại dính vào chuyện này? Không phải, không phải. Quách Nguyên xua tay cắt ngang lời Kiều Tiểu Ba, phủ định lời của Trương Kiệt. Không thể nào là hắn được. Nhìn đi, hai mắt vô thần, mặt trắng không đâu, vai rụt lưng cong. Cho dù muốn cưỡng gian thì cũng làm gì có công năng ấy, đúng không? Thằng này nhìn đuối lắm. Hả? Tôi... Vâng, tôi đuối lắm. Đúng là tôi không có công năng ấy. Kiều Tiểu Ba nghiến răng thừa nhận. Không có công năng còn hơn là bị gán tội cưỡng bức. Thời buổi này chuyện đảo lộn trắng đen nhiều lắm, đừng để biến thành dê thế mạng cho đám cảnh sát không phá được án. Nhưng Trương Kiệt không chịu buông tha, chụp cho cái mũ lớn hơn. Mày đừng nghĩ mày không có công năng ấy là thoát được nhé. Mày trốn trong ngõ tối ở đường Ngũ Nhất đình đập nạn nhân, hai vụ cưỡng bức không thành xảy ra án mạng. Bọn tao hoài nghi là do tên biến thái không có công năng sinh lý bình thường gây ra. Điều kiện của mày vừa vặn phù hợp. Kiều Tiểu Ba tức tới bụng co lại. Có loại cảnh sát vô lý như thế à? Đáp án là có, không chỉ một. Tên còn lại thêm dầu thêm mỡ. Mày đừng tưởng làm bộ dạng thành thật là qua mặt được người khác. Không có chứng cứ sẽ không tìm mày đâu. Nói, rốt cuộc có phải do mày không? Mày giết bao nhiêu người? Dấu xác ở đâu? Dấu xác? Kiều Tiểu Ba hoàn toàn choáng váng rồi, chỉ vài câu mà cứt đái chụp lên đầu liên tục. Bên tai nghe qua táo vỗ bàn liên hồi, chẳng nhớ là mình đã trả lời những gì. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Kiều Tiểu Ba từ tội cưỡng hiếp không thành chuyển sang giết người, từ giết người lại thành buôn bán ma túy, từ buôn bán ma túy lại dính vào mua súng bất hợp pháp. Tóm lại là thối hoác rồi, đủ dự cột vài lần. Toàn là trọng án, tội nào cũng chết người, mấy lần muốn đứng dậy đều bị Tiêu Thành Cương ấn xuống. Một tiếng trôi qua, hai tên cảnh sát càng hăng hái. Tội mới hết rồi, quay lại mấy tội cũ, cứ như sợ người ta tội quá nhẹ vậy. Kiều Tiểu Ba phát hoảng, cứ lần nào định phủ nhận lại có tiếng bóp tay đăng đắc phía sau. Nhớ lại cảnh ngộ của người trước mình, cưỡng ép mình không nói, mà không nói thì hai tên kia lại lấn tới. Làm sao? Hồ Lệ Quân nhìn Sư Phạm và Vương Minh cười rũ rượi, cứ như xem hài kịch thì quát một tiếng. Hai tên trong màn hình đâu có phải thẩm vấn. Đúng là chuyện nghiêm túc tới mấy, giao vào tay Sư Phạm cũng biến chất biến vị, không chịu làm cái gì cho đàng hoàng. Thi thoảng không đó có phải vì ý vui đùa quá mà cố ý bày trò không? Diệp Phàm, bảo bọn họ dừng lại đi, cứ thế này thì tới trời sáng cũng chẳng xong. Đừng đừng, chị Hồ, sắp rồi sắp rồi. Diệp Phàm vội đứng dậy, định kéo tay Hồ Lệ Quân đang định đợi đi. Sắp cái gì? Hồ Lệ Quân lườm một cái rụt tay lại. Chị không thấy à? Phòng thẩm vấn không có lò sưởi, hắn bị lạnh cả tiếng rồi, lại thêm bị tra hỏi thời gian dài. Bây giờ sợ hãi mới là thật đấy. Vì sao? Vì mấy lần phẫn nộ đứng dậy bị Tiêu Thành Cương ấn xuống. Nếu là mấy lần thẩm vấn trước đó làm ám ảnh tâm lý thật, lúc này đã sợ hãi khóc mếu oán nước tươi nhút người rồi, chứ không phải là nổi giận. Giận tức là sợ thật rồi. Vì hắn là cảnh sát, biết mình phạm tội gì, cứ kích thích hắn tức cực điểm rồi hắn hỏi. Khi nào mới gọi là cực điểm? Hồ Lệ Quân thấy mình bị kích thích cực điểm mới đúng. Sắp rồi, sắp rồi, chỉ cứ bình tĩnh ngồi xem. Diệp Phàm định bợ mời Hồ Lệ Quân ngồi xuống. Có tiếng gõ cửa phòng thẩm vấn. Tiêu Thành Cương đã mở cửa, lấy một cái hộp vào đặt lên bàn. Quách Nguyên đẩy tới trước mặt Kiều Tiểu Ba. Xem thứ trong này, nhận ra không? Trương Kiệt nói thêm đầy vẻ đe dọa. Cầm lên, nhìn cho kỹ, có nhận ra hay không là vấn đề lớn đấy. Kiều Tiểu Ba lúc này bị làm cho loạn óc rồi. Hồ Đồ nghe theo cầm ví tiền trong hộp lên. Bên trong có vài cái thẻ, một cái hộp sắt tinh xảo đựng thuốc lá Trung Hoa, nhìn kỹ lắc đầu. Không nhận ra. Nói dối, thứ trong xe của mày mà mày không nhận ra à? Quách Nguyên trừng mắt. Anh cảnh sát, anh muốn vu oan cho tôi nhận, dù sao nhưng tôi không làm gì. Kiều Tiểu Ba tái mặt, ý thức được điều gì liền cuống lên. À, nói tóm lại là mày thừa nhận đã làm nhé. Trương Kiệt chỉ tay. Tôi không nói thế. Mày đừng chối, vì tiền, hộp sắt đều có vân tay của mày. Mày không chối được đâu. Đó là vật chứng vụ án cưỡng bức không thành nên giết người 112. Mày không nhận thì cũng không dễ chối đâu. Trương Kiệt cường gian, thủ đoạn hay dùng để chỉnh người ta của đội trọng án. Anh, tôi... Kiều Tiểu Ba không ngờ bị sập bẫy, tức thì đứng bật dậy quát. Các người quá đáng lắm rồi đấy, làm cảnh sát cũng không thể bẩn thỉu như vậy. Cuối cùng không che giấu được nữa, mèo con bị kích thích thành sói già nhe nanh rồi. Ngồi xuống, thành thật chút. Tiêu Thành Cương ấn vai hắn, không ngờ bị Kiều Tiểu Ba huých vai cho một cái, lảo đảo lùi lại. Trương Kiệt là tên nóng tính, cũng không cần vờ vịt nổi khùng, đứng bật dậy quát. À, thằng này láo, phản rồi, dám tấn công cảnh sát, còng lại. Tiêu Thành Cương rút còng sông lên. Kiều Tiểu Ba múa tay loạn xạ, vừa bị khống chế là rùng người xuống, lăn lộn trên mặt đất ăn vạ. Cảnh sát đánh người, đánh chết người ta rồi. Ba người kia nhìn nhau, không ngờ tên này còn vô lại hơn trong tưởng tượng vài phần. Ai còn nghĩ hắn nhút nhát đáng thương thì mù mắt rồi. Hồ Lệ Quân rốt cuộc không nhịn được mở cửa đi ra. Diệp Phàm đuổi theo giữ cô lại, xịt một tiếng nói nhỏ. Chỉ cho tôi mấy phút. Nói xong đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn, để Hồ Lệ Quân ở ngoài. Tình hình chỉ vài phút mà đã đảo lộn. Kiều Tiểu Ba lăn lộn trên mặt đất, gào thét không ngừng. Ba người kia vô kế khả thi. Diệp Phàm bước tới, ngồi xuống hứng thú nhìn Kiều Tiểu Ba diễn trò như đang xem sức khỉ, cười hỏi. Kiều Tiểu Ba, nhận ra tôi không? Anh trêu đùa cảnh sát mười mấy năm, chúng tôi trêu anh có vài tiếng mà đã không chịu nổi à? Lời này lập tức hiệu quả. Kiều Tiểu Ba trong tích tắc đã không la hét nữa, bò dậy nhìn mấy lần, lại là một vị mặt mày sức sát, dán băng dính chẳng chịt nữa, lắc đầu không nhận ra. Anh là ai? Tôi không nhận ra. Đừng đẩy bẫy tôi, làm như tôi chưa làm cảnh sát đấy. Lấy mấy thứ kia mà đòi định tội tôi à? Trẻ con quá. Diệp Phàm cười ha hả. Xem đi, Tôi nói thế nào nhỉ? Tài xế Kiều không hậu đồ một chút nào đâu. Bằng vào mấy trò của các anh căn bản không dọa được người ta. Đứng lên nào, đứng lên. Xem anh kìa, bẩn hết rồi. Mấy vị kia đóng vai ác, Diệp Phàm tất nhiên đóng vai thiện, hết sức ân cần phủi bụi. Hai tay dìu Kiều Tiểu Ba mặt đầy hồ nghi ngồi xuống, cười nói rõ. Chúng ta từng gặp nhau, anh đúng là quý nhân hay quên. Ở công ty taxi Đại Hằng, có hai cảnh sát từng tới gặp anh. À, là anh. Kiều Tiểu Ba cả kinh chỉ Diệp Phàm. Đúng, là tôi đấy. Diệp Phàm ghé mông ngồi lên bàn thẩm vấn, vui vẻ nhìn Kiều Tiểu Ba, quần áo nhăn nhốm, tóc tai bụi bặm, giờ không đủ tè gì nữa, mặt toàn vẻ bất bình phẫn nộ. Giờ có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, chứ không thể bình tĩnh lại nữa rồi. Quả nhiên lửa giận của Kiều Tiểu Ba cực lớn, rống lên. Các người không phá được án nên tới chỉnh tôi chứ gì? Ai? Sao lại nói thế? Anh giúp tôi giúp anh. Tài xế Kiều, giờ anh là bách tính bình dân, lịch sử lại chẳng sạch sẽ gì, anh ngàn là biết hậu quả chứ. Dù anh không có tội, hành hạ anh vài buổi không thành vấn đề, hà tất gì phải thế. Anh thật là biết trêu cảnh sát, lừa người ta mười mấy năm. Tôi kể cho anh một câu chuyện cười, anh đừng coi là thật. Ví như cái xe taxi của anh ở sân, chúng tôi coi là công vụ gây án, tịch thu, như thế sẽ thế nào nhỉ? Chà chà, trước tiên là anh mất cần câu cơm rồi. Bằng vào số vân tay vừa rồi, chúng tôi xin lệnh tạm giam điều tra, rồi thẩm vấn anh vài tháng như mười mấy năm trước. Sau đó thả anh ra thì người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ phải không? Diệp Phàm cười rất tươi, như bạn bè kể chuyện cười cho nhau nghe. Không lên tiếng, xem ra đã biết ý đồ rồi. Biết có nổi nóng hay ăn vạ cũng vô nghĩa nên yên tĩnh lại. Kiều Tiểu Ba im lặng, giờ ngay cả biện bạch cũng không đốt. Người ta nói gì nhỉ? Tam tập nhi lập, tứ tập bất nhi hoặc. Anh sắp tới tuổi bất nhi hoặc rồi. Anh không tự nghĩ xem lời khai của anh gây ra rắc rối cỡ nào à? Diệp Phàm tặc lưỡi luyến tiếc. Cột cửa có đèn, phòng trực ban có đèn, một cái xe mô tô bất ngờ từ trong đi ra, là cảnh sát lại không có tí cảnh giác nào, không cả nhìn thử một cái à? Nó là không thấy mà qua được sao? Có phải nhìn rõ quá nên không muốn nói không? Vừa rồi một phen diễn trò, giờ lại còn vừa bị sợ hãi nữa thì quá ngu ngốc, thế nên chỉ còn cách chọi cứng tới cùng thôi. Diệp Phàm vẫn tự nói một mình. Ôi, mười mấy năm rồi chưa kết thúc, anh không thấy phiền à? Biết vì sao chúng tôi tìm anh không? Vì hôm qua cái tên tài xế taxi năm xưa bị đội trọng án bắn bị thương đã khai một phần tình tiết vụ án. Anh làm ở công ty xe taxi, có thói quen nghe kênh quảng bá chứ nhỉ? Cái vụ buôn lậu cổ vật ấy chắc anh biết hả? Chính là bọn đã ăn trộm năm xưa. Ngày quét sạch mẻ lưới không xa, anh dù gì cũng từng làm cảnh sát vài ngày, muốn theo chân chúng chứ. Nói một nửa, ánh mắt Kiều Tiểu Ba đã đảo trái phải, cơ mặt co giật. Diệp Phàm quay đầu sang bên, giờ chẳng nhìn thấy. Tài xế Kiều, anh hồ đồ quá, sao lại đi nói là nghi phạm mặc áo mưa đi ra chứ? Thế thì thành vệ đắn thêm chân mất rồi. À phải rồi, anh đưa áo mưa cho nghi phạm chứ gì, đồng mưu đúng không? Không không không, tôi không đồng mưu với chúng. Kiều Tiểu Ba như bị điện giật, vụ án này nghiêm trọng ra sao, hắn rõ hơn ai hết. Đúng là đồng mưu rồi. Quách Nguyên tặc lưỡi, vờ ghi chép vào vở. Anh mở cửa thả cho nghi phạm đi, tội này không nhẹ hơn giết người là bao đâu. Có biết mấy món cổ vật kia giá trị thế nào không? Một món là hơn 200 vạn euro, tức là hơn 2.000 vạn tệ. Dù thằng Phạm cũng đủ phán tử hình hoãn thi hành án rồi. Diệp Phạm nghiêm mặt nói. Không, không phải đâu, tôi không phải đồng mưu. Khi đó tôi không có mặt ở hiện trường, các anh đừng vu. Kiều Tiểu Ba vừa mới phân bua liền kinh hoàng bịt chặt miệng, biết mình lỡ lời rồi. Quá muộn, đã quá muộn. Mấy tên cảnh sát xấu xa trong phòng bừng ra mặt, nhìn nhau cười gian. Hồ Lệ Quân đã quay về phòng giám sát cũng không nhịn được cười, nụ cười sán lạn. Xem ra câu trời sinh ra ta ắt sẽ dùng là có lý, chỉ cần dùng người vào đúng chỗ thế nào cũng phát huy tác dụng. Diệp Phàm vỗ tay bùm bốp. Tài xế Kiều, nói đi thôi, đã nói ra rồi thì chút hết cho thoải mái, bớt một tảng đá trong lòng, sống cho nhẹ nhõm. Xem anh thấp thỏm bao năm già đi nhanh quá, khi đó anh không ở hiện trường thì ở đâu? Kiều Tiểu Ba môi giật giật nói không ra, sắc mặt vài phần đau khổ, giống như bị người ta khơi lên lại vết thương cũ. Trong phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ. Lúc này Diệp Phàm mới có cơ hội nhìn kỹ Kiều Tiểu Ba lại run bần bật, mặc cái áo jacket áo dính vết dầu nhớt, giày da đã không bóng nữa, nhìn đó vết hằn, không có gì khác với tài xế bình thường chạy taxi kiếm sống qua bữa ngoài kia. Bức ảnh trên hồ sơ là chàng trai trẻ non nớt khá xinh trai, giờ thì da mặt nhão, mắt có bọng, hai bên miệng có nếp nhăn, già hơn tuổi thật rất nhiều. Đây là một thái độ với cuộc sống mà ra. Diệp Phàm liên tưởng tới bản thân trước kia, phần nào giống với hắn, không quen biết, không có chỗ dựa, một mình kiếm sống trong thành phố lớn này, bị chèn ép ở tầng cấp thấp nhất, chịu đủ thứ bất công ấm ức, lúc nào cũng lo kiếm cái ăn cái mặc, tiêu hao mọi chi khí, gặp phải người giàu hơn mình, hung ác hơn mình, từng có cái thái độ nhút nhát bảo sao nghe vậy như hắn. Hôm nay phải dồn ép một người như thế, trong lòng cũng có chút áy náy. Từ khi nhận ra mình chẳng những không ngốc, không thua kém người còn vượt ra xung quanh, tự tin bành trướng mạnh mẽ, nhưng hình như liêm sỉ và tình thương thì ngày càng ít. Trong phòng im phăng phắc, nghe thấy tiếng ùng ục của máy đun nước, Diệp Phàm cầm cốc giấy ra hiệu. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương hiểu ý lui ra, chỉ còn lại Quách Nguyên đảm nhận vai trò thư ký. Nhiều năm rồi hắn không phải làm cái việc này nữa, nhưng hôm nay hắn sẵn lòng, hồi hộp đợi kỳ tích. Là tiền bối, là đàn anh lâu năm, tuy ngoài miệng hắn không tỏ ra phục Diệp Phàm, nhưng trong lòng phải thừa nhận đây là thằng nhóc đặc biệt. Anh Kiều. Diệp Phàm lấy nước đặt vào tay Kiều Tiểu Ba, thành khẩn nói: Tôi đã hiểu trong lòng cất giữ bí mật là gánh nặng tâm lý lớn thế nào. Còn anh, 14 năm bị triệu tập thẩm vấn vô số lần, cái gánh nặng ấy càng lúc càng lớn phải không? Khiến anh ăn không ngon, ngủ không yên đúng không? Tôi tin anh, bằng vào thân phận của cảnh sát trẻ nhiệt huyết mười mấy năm trước, vẫn còn đầy hoài bão, anh không tới mức làm cái chuyện đồng lõa với tội phạm. Tôi tin anh có nguyên tắc. Vì sao không giúp chúng tôi, để chúng tôi sớm ngày phá án, để anh sớm ngày giải thoát, sống một cách nhẹ nhõm? Chúng tôi đã biết rồi, anh hiểu mình phải khai ra là chuyện sớm muộn, sao lại để bản thân bị động như thế? Hai tháng nhận vụ án này, Diệp Phàm xem xét vụ án dưới vô số góc độ, đánh giá tỉ mỉ từng nghi vấn khúc mắc nhỏ nhất. Vì thế y tự tin vào lời mình nói. Huống hồ biểu hiện thất thường của Kiều Tiểu Ba đã xác nhận toàn bộ suy đoán của y. Ánh mắt như cho tàn kia cho thấy thời khắc hắn phải nói ra không còn xa, thế nên không thúc ép thêm nữa, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời nói vài lần đồng tình cổ vũ. Ai, thôi vậy, rốt cuộc cũng tới một ngày như vậy, không tránh được. Rất lâu sau, Kiều Tiểu Ba thở dài nói một câu không đầu không cuối, ngửa mặt lên trời thở dài, toàn thân thả lỏng giống như quyết định tự giải thoát cho bản thân, chỉ còn đợi châm chức tử ngữ. Lại thêm lúc nữa, Kiều Tiểu Ba giọng đều đều đầy hồi tưởng. Khi ấy tôi thực sự không có mặt ở hiện trường, nếu như có mặt, có lẽ đoán chừng tôi cũng đã biến mất không còn tung tích như tàng quốc vĩ rồi. Hôm đó là ngày 21 tháng 8. Dựa theo bố trí của phân cục, tôi trực ban từ trưa tới 8 giờ sáng ngày hôm sau. Kỳ thực gọi là trực ban cũng chỉ là cho có mà thôi, trừ khi có hành động đặc thù gì, thông thường chẳng có ai tới, mà có ai dám vào đồn công an mà trộm đồ chứ. Vì thế tôi làm việc được một năm, dần lơ là. Ngày hôm đó sau khi tan ca, chừng hơn 7 giờ một chút thì tôi bỏ phòng trực ban đi ăn tối. Ra ngoài cửa thì vừa vặn gặp Bùi Hương Đông, cũng chính là quản kho. Anh ta cũng chưa ăn cơm. Tôi nói vừa vặn hay chúng ta cùng đi. Anh ta nói hôm nay trong kho có vật chứng quan trọng, không dám tự tiện ra ngoài, nhờ tôi mang cơm về cho. Tôi đồng ý rồi đi một mình. Tôi có cái tật xấu là mỗi bữa phải uống vài ly rượu. Bình thường buổi tối mùa hè quán xá nhiều lắm, nhưng vì hôm đó trời mưa to, không ai bày quán cả. Tôi phải đi tới bệnh viện Nhi Đồng cách đó khá xa mới tìm được quán ăn. Tên là quán Tự Phúc. Ông chủ béo lắm, tên Tụ Phúc, mọi người có thể tra. Đi đường mất 20 phút, uống một mình thấy cũng chán. Bảo ông chủ gói ghém hai phần cơm canh, chuẩn bị về cùng Bùi Hướng Đông ăn. Khi đi tôi nhớ đất đó vừa vặn kết thúc chương trình dự báo thời tiết. Đây là những lời có chuẩn bị trước, từ thời gian, địa điểm, nhân vật đều rất rõ ràng, khó có thể giả được. Đoán chừng hắn cũng sợ một ngày bị phát hiện nên chuẩn bị trước câu trả lời. Quách Quyên ghi chép nhanh, thi thoảng hỏi về câu xác nhận chi tiết. Kiều Tiểu Bao nói chuyện quên cả cốc nước trong tay, cốc nghiêng đi đổ ra ngoài không ít, nước chảy vào chân mới giật mình. Diệp Phàm đưa tay ra định lấy lại cốc. Để tôi lấy nước cho anh. Không cần đâu, Kiều Tiểu Bao xua tay. Quay trở về phân cục, sắp tới cổng thì tôi nhìn thấy có người đang mở cổng chính. Cổng mở ra thấy có người lái chiếc mô tô ba bánh Trường Giang 750 của phân cục. Khi đó tôi không nghĩ nhiều, Dù sao bình thường nếu không có trực ban, người phân cục tự mình mở cửa ra vào. Cái xe mô tô đó sắp bị đào thải rồi, cái phân cục chỉ còn một cái. May nhờ khoa trưởng Tăng khéo tay xử được cái thứ đồ cổ ấy nên mới còn. Bình thường cũng chỉ có ông ấy dám lái, nếu không gặp sự cố là chịu chết. Tôi nghĩ là khoa trưởng Tăng có việc gấp, đi đất bội vàng, cửa vừa mở là phóng đi đất nhanh, cách xa nên tôi không nhìn rõ. Có điều sau đó tôi nghĩ lại thì thấy lo, phòng trực ban không có ai, nếu để lãnh đạo biết thế nào cũng bị phê bình. Nghĩ tới đó tôi chạy nhanh tới gọi, tối nay có chuyện gì mà khoa trưởng Tăng đi ra ngoài một mình thế? Đây là điểm mấu chốt, kể chi tiết chút. Quách Nguyên vội vàng lên tiếng, tay run lên bởi hồi hộp, án có phá được không là ở chỗ này. Khi đó mưa rất to, không ai để ý tới tôi. Người đang đóng cửa kia xoay lưng lại với tôi, tôi còn nghĩ là do mưa to không nghe rõ, lại chạy nhanh hơn. Khi tới gần đột nhiên sau lưng có đèn xe chiếu vào, tôi hết hồn, nghĩ là có xe mất phanh, vội né sang bên. Nhưng dù thế thì người kia cũng không quay đầu, tôi lấy làm lạ. Tiếp đó xe phanh lại, tôi uống vài rượu, hơi nóng người, chỉ người lái xe chửi mắng. Sau đó nhún người, bị ai đó đá một phát sau lưng. Tôi chưa kịp quay đầu, cửa xe đã mở ra, có người nhảy xuống ấn đầu tôi. Hai hoặc ba người, có kẻ bịt mồm tôi, chắc là thuốc mê. Tôi vùng vẫy một lúc rồi bất tỉnh nhân sự. Dừng lại ở đó, mặt Kiều Tiểu Ba có chút xấu hổ, là một cảnh sát, bị người ta làm bất tỉnh đúng là khó coi. Tiếp tục đi. Quách Nguyên ra hiệu, nếu lời khai này là đúng thì Kiều Tiểu Ba cũng là người bị hại, nhưng dù hoài nghi với khẩu cung thì đây cũng không phải lúc truy hỏi. Khi tôi tỉnh lại thì nhận ra mình ở một nơi không rõ, trời vẫn mưa, đầu óc nặng trịch, nhìn kỹ thì là nơi xử lý nước bẩn của Đại Cương. Từ xa có thể nhìn thấy nhà máy rất cao, nơi này cách phân cục tới 10 km. Tôi bị bọn chúng vứt bên đường. Vừa mới tỉnh lại tôi nhớ chuyện vừa rồi, sợ tới toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cũng không biết là đắc tội với ai mà bị người ta chỉnh như vậy. Ý nghĩ đầu tiên khi đó là mau mau quay về, đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không thì phiền. Vừa mới đứng dậy thì chạm vào thứ trong lòng, không biết là cái gì, vừa cởi áo ra xem thì giật mình. Kiều Tiểu Ba chỉ kể lại tôi mà toàn thân bất giác cũng run một cái. Không cần nghe tiếng, nhìn về mặt đó là biết chuyện trọng đại. Không chỉ Quách Nguyên ngẩng đầu lên, người nhìn qua màn hình cũng nắm chặt tay. Không ngờ Diệp Phàm thản nhiên nói, tiền chứ gì. Sao anh biết? Kiều Tiểu Ba loạn trạng lùi lại như thế mà. Chuyện đó hắn chưa từng nói với ai, chỉ mình hắn biết mà thôi. Tất nhiên là trừ những kẻ kia. Tôi đoán thôi. Diệp Phàm phẩy tay, có như chuyện không đáng kể. Kiều Tiểu Ba há mồm không nói nữa. Cả Quách Nguyên cũng nhìn Diệp Phàm, tên này đáng sợ hơn ma, chuyện như thế mà cũng đoán ra được. Đây chính là chỗ cao minh của mấy kẻ gây án. Bọn chúng lấy một phần tiền trộm trong phân cục Tân Nguyên nhét vào lòng anh. Khi đó chỉ có hai loại kết quả xảy ra. Thứ nhất, anh thấy tiền nổi lòng tham, giấu đi, như thế thì chuyện xảy ra sẽ không ai biết. Thứ hai, anh không động lòng, thế thì mất súng, mất tiền, mất văn vật, anh sẽ là manh mối trọng yếu nhất. Theo thông lệ tra án, anh cũng là nghi phạm trọng yếu nhất. Bất kể là loại tình huống nào thì anh cũng giúp nghi phạm tranh thủ được thời gian quý giá để bỏ trốn, hiệu quả hơn giết anh nhiều. Diệp Phàm mỉm cười giải thích sơ qua. Tất nhiên là không phải do tôi đoán. Làm sao mà đoán được chuyện này chứ? Đã nói với anh rồi, tin lái xe hôm đó đã bị bắt, cho nên chúng tôi đã nắm được một phần vụ án. Không ai tin lời hoang đường của anh. Kiều Tiểu Ba vẫn nhìn Diệp Phàm trừng trừng. Lúc này hắn đã tin kẻ gây án năm xưa đã bị xa lưới. Ở phòng giám sát, Hồ Lệ Quân tất nhiên biết rằng chẳng có nghi phạm nào xa lưới hết. Chính vì thế mà càng thán phục Diệp Phàm. Lần này thì đánh gục hoàn toàn phòng tuyến của Kiều Tiểu Ba rồi. Trương Kiệt vẫn còn kinh khiếp lẩm bẩm. Còn mẹ nó, giờ tôi hoài nghi Diệp Phàm là kẻ gây án, tên này quá quỷ quái rồi. Kiều Tiểu Ba uống một ngụm nước, tiêu hóa chấn kinh mà chàng cảnh sát trước mắt đem tới. Sự tự tin của y giống như nắm cả càn khôn trong tay, không ai có thể nghi ngờ. Do dự chút, hạ quyết tâm thừa nhận. Đúng là tiền, 4 cọc tiền, những 2 vạn. Khi đó tiền lương của tôi mới có hơn 400 một chút, sao mà không nổi lòng tham cho được. 3-4 năm tiền lương chứ ít gì. Thế là đầu óc váng vất, chẳng còn nhớ gì nữa. Tôi phân biệt phương hướng rồi chạy nhanh về nhà. Nhà tôi ở phía Bắc Đại Nguyên, cách nhà máy xử lý nước bẩn rất xa. Không biết chạy bao lâu mới về tới nhà. không dám đánh thức ai. Tôi nhét tiền vào khe ở nóc nhà, thay cảnh phục rồi chạy về đơn vị. Tới đơn vị mới phát hiện là sắp 6 giờ sáng ngày hôm sau. Quách Nguyên ngắt lời ở đây. Về kẻ gây án làm sao mở được cửa phân cục? Chìa khóa được treo ở tường phòng trực ban. Bình thường nếu người trực ban không có mặt, người phân cục đều biết tự lấy chìa khóa mở cửa. Khi tôi về thì phát hiện chìa khóa vẫn tra ở ổ khóa. Tôi vội vàng thu về, rồi vào giường ở phòng trực ban ngủ. Nhưng không ngủ được, cảm thấy chuyện xảy ra rất có vấn đề. Chỉ là trong phân cục rất yên tĩnh, hình như không có chuyện gì xảy ra. Tới 8 giờ giao ban, tôi vờ như không có chuyện gì về nhà, nhưng chưa tới nhà đã bị cách ly. Cứ thế cách ly một cái những nửa năm, khi đang mới biết mình bị tội lơ là chức vụ khai trừ, Bùi Hướng Đông thì tự sát. Ôi, trước mắt cái đã mười mấy năm. Kiều Tiểu Ba thở phào, chút bỏ được gánh nặng, nhưng lại sinh lo lắng vì điều mình sắp đối diện. Vì sao khi đó lại không kể với tổ chuyên án? Quách Nguyên truy hỏi. Tôi cũng là cảnh sát, tôi biết tiền ở trong tay tôi. Tôi có nói gì cũng chết, dù ai cũng biết tôi vô tội. Nhưng nếu không tìm ra thủ phạm, tội sẽ đổ hết lên đầu tôi dám nói à? Cũng may mà tôi không nói, nếu không chết còn nhanh hơn Bùi Hướng Đông. Đám người tổ chuyên án đó đâu phải là điều tra phá án, chúng tra tấn người ta thì có. Treo nồi lên đầu, cong khuỷu tay treo lên, đổ nước nóng vào quần, đèn công suất cao chiếu vào mắt không cho ngủ. Ha ha ha, cảnh sát chúng ta trị người chúng ta còn bẩn thỉu hơn trong tù. Kiều Tiểu Ba cười bi sảng. Chật chật chật. Diệp Phàm tặc lưỡi vài cái nhắc nhở, bọn họ đang ghi hình. Kiều Tiểu Ba hiểu ý, lắc đầu thảm thiết. Coi như tôi chưa nói gì. Bảy tổ chuyên án trước kia đều làm thế sao? Diệp Phàm chán nản hỏi, cái nghề này đôi khi càng nhiều đó lại càng thất vọng. Không, cởi cảnh phục ra rồi, tôi thành bách tính bình dân, bách tính có cách sống của bách tính, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống hồ tôi chẳng sạch sẽ. Thế là giả ngây giả ngốc, mới tổ chuyên án sau không để ý tới tôi, cứ coi tôi là kẻ ngốc. Biết là bị xử phạt có nói ra sao? Quách Nguyên không như Diệp Phàm, chẳng mấy đồng cảm. Tôi làm cảnh sát, tôi biết chứ, đây chẳng phải tội nặng, tối đa chỉ tù 1-2 năm thôi. Tôi sợ là bị người ta chỉnh cho sống chết không đó, tội lỗi đổ lên đầu, giống như khoa trưởng Tăng ấy. Nhưng giờ không sao, nếu mọi người đã bắt được nghi phạm, thế thì tốt. Miễn cho miệng của tôi nói ra không rõ ràng chẳng ai tin. Ai, thôi đi, bao nhiêu năm qua như vậy, so với lão Bùi bị chết, giờ tôi có vợ con, hạnh phúc hơn nhiều. Chuyện này giấu trong lòng mãi, không chịu nổi. Người anh em cùng uống rượu hồ đồ chết như thế, tôi có cảm giác như mình hại người ta. Anh cảnh sát này nói đúng, sống mà bất an cả đời thì nghĩa lý gì? Tài xế Kiều. Diệp Phàm nói chuyện rất khách khí. Nên anh nói chuyện tự tin như vậy, tôi nghĩ hẳn là anh giữ lại chút bằng chứng nào đó hỗ trợ cho lời mình. Bất kể là cái gì, chúng tôi cũng cần, để thuận tiện kết án, cũng là giúp cho chính anh. Cảm ơn, có chút bằng chứng, là phong bì tiền. Tiền đã tiêu nhưng phong bì vẫn còn. Dù sao có người nhét vào lòng tôi sợ có chuyện gì đó. Khi ấy có miệng không cãi được, là phong bì thư giấy dai, có dấu phân cục. Mỗi túi nhét 4 cọc tiền, tiền tôi trả, tội tôi nhận. Kiều Tiểu Ba nói câu này chứng tỏ hắn rất thông minh. Lúc này quanh co không tác dụng gì, không bằng sảng khoái khai nhận. À, tiền chỉ là chuyện nhỏ thôi. Diệp Phàm phải tay bỏ qua vấn đề đó. Tội này không nặng, tôi nghĩ chuyện làm anh dằn vặt nhiều năm, vậy thì ký ức vẫn rõ lắm. Tôi cần anh miêu tả lại đặc trưng, tướng mạo của nghi phạm để giúp chúng tôi mau chóng bắt sạch chúng. Anh sẽ không từ chối chứ? Đương nhiên. À, phải rồi. Có thứ tôi nhớ rất rõ, cái người đóng cửa mà tôi gọi, khi đèn xe ô tô phía sau bật sáng, mặc dù người kia không quay đầu lại, nhưng tôi nhìn thấy nửa bên mặt. Hắn không mặc áo mưa, chỗ thái dương gần tai có cái nốt ruồi màu đen cỡ hạt đỗ, còn lại thì tôi không nói rõ được đâu. Kiều Tiểu Ba lắc đầu bất đắc dĩ. Anh Kiều, tôi đã biết là chỗ anh sẽ có manh mối có giá trị mà, mong anh thông cảm. Hôm nay tôi phải rèn sắt khi còn nóng, phát họa nghi phạm còn có khả năng phải tạm giữ anh nữa. Diệp Phàm nói như có chút xấu hổ với nghi phạm. Tôi hiểu mà, chưa kết án thì tôi ở trong này sẽ an toàn hơn. Kiều Tiểu Ba không chỉ thông minh mà nghĩ thoáng, là người nắm được buông được. Đáng tiếc người này không gặp sự cố sẽ là cảnh sát không thể. Diệp Phàm cố tình trò chuyện thật thoải mái, tạo không khí hòa hoãn để Kiếm có cơ hội hỏi vấn đề quan trọng nhất. Thấy Kiều Tiểu Ba đã rất phối hợp, cười nói: "Ha ha, thế thì tốt. À vậy, anh Kiều này, còn có vấn đề nho nhỏ nữa. Khi lần đầu tôi và đồng nghiệp của tôi tới gặp anh, sao anh biết chúng tôi tới vì chuyện phân cục Tân Nguyên? Tôi không nói lý do gặp anh qua điện thoại mà." "À, do phó cục trưởng Tiêu nói." Kiều Tiểu Ba nói rất tự nhiên, không có đó là chuyện nghiêm trọng. Diệp Phàm run tay, vẫn tỏ ra bình thường. "Phó cục trưởng Tiêu nào ấy nhỉ?" "Tiêu Minh Vũ ấy." "À, chính là phó phân cục trưởng ở phân cục Tân Nguyên, hiện giờ là phó cục trưởng cục công an thành phố rồi. Trong số lãnh đạo cũng không phải không có người tốt, ít nhất có phó cục trưởng Tiêu rất tốt. Khi tôi bị khai trừ, anh ấy tới tìm tôi vài lần, khuyên tôi nghĩ thoáng, làm lại cuộc đời. Ai, tôi chẳng ra sao, toàn gây họa. Mấy năm trước phó cục trưởng Tiêu còn bảo tôi làm lái xe cho anh ấy, nhưng sau tôi nghĩ với thân phận của tôi chẳng phải là mất mặt lãnh đạo à, nên tôi không đi. Đi lái xe taxi, giấy phép khi đó không làm được, còn do phó cục trưởng Tiêu đánh tiếng giúp." Kiều Tiểu Ba xấu hổ kể lại. Diệp Phàm ồ một tiếng, đa chiều đã hiểu, đưa mắt để ý Quách Nguyên, có vẻ hắn tiếp nhận lời giải thích này mà không nghi ngờ gì, thầm lấy làm lạ, bề ngoài vẫn hỏi: "Tôi không biết anh là thân thích với phó cục trưởng Tiêu đấy." "Không phải vậy đâu, kỳ thực khi tôi mới vào phân cục là do phó cục trưởng Tiêu nhận. Anh ấy là người niệm tình cũ, mỗi lần có tổ chuyên án được lập đều khai thông tư tưởng cho tôi, sợ tôi nghĩ quẩn. Giờ nhớ tới lãnh đạo cũ quan tâm như thế, tôi lại hổ thẹn." Một hỏi một đáp giống như hai người tán gẫu chuyện thường nhật. Theo như điều Kiều Tiểu Ba nói thì Tiêu Minh Vũ đúng là lãnh đạo tốt, quan tâm tới cấp dưới. Hơn nữa hắn sảng khoái như thế cũng là nhờ có lãnh đạo quan tâm. Kiều Tiểu Ba càng nói càng cảm khái, lần đầu có vẻ khó mở miệng. "Tôi có thể đề xuất yêu cầu không?" "Chỉ cần tôi làm được." Diệp Phàm gật đầu đồng ý. "Tôi biết anh làm được, ai làm người ấy chịu, nhắm vào tôi là được. Đừng giữ xe tôi, tôi hơn 30 mới cưới vợ, con vừa học tiểu học, hai mẹ con cô ấy theo tôi chẳng ngày nào an nhàn. Mua xe không phải đi vay, nợ chưa trả hết, đó là tài sản giá trị nhất trong nhà. Tôi ngồi tù vài năm không sao, nhưng mẹ con cô ấy, tôi có chuẩn bị cho ngày này rồi, chỉ không yên tâm." Nói xong câu khiến người ta chua xót ấy, mắt Kiều Tiểu Ba cũng đỏ hoe. "Có lời gì muốn nói tôi sẽ chuyển lời dùm, yên tâm, tôi đích thân đưa xe về." "Cảm ơn, cảm ơn." Kiều Tiểu Ba nước mắt giàn giụa, chẳng mấy chốc che mở hai mắt, chắp tay liên hồi. Ngặt nước mắt nói bảo với cô ấy: "Nếu tôi đi quá lâu, đừng đợi tìm nam nhân khác làm lại, tôi không trách cô ấy. Tìm người nào tốt chút, đừng kém cỏi như tôi, con tôi còn nhỏ, đừng nói với nó, nếu không nó không ngẩng đầu lên được." Diệp Phàm im lặng, chuyện thế này chẳng biết an ủi ra sao nữa. Bất giác Kenny nhớ lại Đông Hải Bình trong vụ án lừa gạt cướp của trước kia, cúi đầu rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại sau lưng là tiếng khóc nức nở như đâm vào tim. Vụ án có cơ xoay chuyển nhưng chẳng đem lại chút vui vẻ nào. "Diệp Phàm." Hồ Lệ Quân không biết từ khi nào tới bên cạnh Diệp Phàm, vỗ vai y nói nhẹ: "Chuyện còn lại cậu không cần lo nữa, Trương Kiệt và Tiêu Thần Cương đi tra xe và lấy chứng cứ, tôi bảo Vương Minh đi mời sự tinh viện rồi, cậu nghỉ đi." Kiếm cho Kiều Tiểu Ba cái áo ấm." Diệp Phàm nhớ ra chiếc jacket mà hắn mặc quá mỏng manh. Hồ Lệ Quân thoáng ngập ngừng: "Tôi nhớ rồi, Diệp Phàm." Diệp Phàm cắt ngang lời Hồ Lệ Quân: "Đừng, chị Hồ, đừng bảo tôi thấy nhiều sẽ quen, tôi sẽ mãi mãi không quen được đâu." Nói rồi bỏ đi về cuối hành lang. Hồ Lệ Quân không yên tâm chạy theo gọi: "Cậu đi đâu thế?" "Tôi nấu cơm." Diệp Phàm không quay đầu lại, tới thẳng nhà ăn đã tối om. 2 giờ sáng rồi vẫn còn tiếp tục, mọi người đều đói. Có lẽ chỉ có làm cơm, Diệp Phàm mới thấy mình vẫn là mình, không thay đổi gì. Nhưng đúng là thay đổi rồi, Hồ Lệ Quân cũng thấy Diệp Phàm thay đổi rất nhiều. Sáng sớm, ở trong cái mùa ngày ngắn đêm dài này, sáng sớm của mùa đông vẫn cứ đen xì xì, gió bắc lạnh căm rít gào thổi qua mặt đường mờ sương trắng. Dù nhìn phía trước hay quay đầu cũng chỉ thấy sự tiêu điều lạnh lẽo. Một chiếc xe cảnh sát như bóng ma rời khỏi ngõ ở đường Ngũ Nhất. Đi trên đường phố gần như không có người đi lại. Sáng sớm cũng chẳng khác gì đêm đen, đèn đường vẫn không khác gì đêm. Trong xe là mấy thành viên tổ chuyên án, Người lái xe là Tiêu Thành Cương, ghế phụ là Hồ Lệ Quân, Diệp Phàm và Trương Kiệt ngồi ở ghế sau. Tiếp sau đó là Kiều Tiểu Ba trong lồng giam. Lúc này bọn họ tới trại tạm giam, cách thời gian đưa Kiều Tiểu Ba tới đại đội 1 đã hơn 30 tiếng. Không có thêm chuyện bất ngờ nào nữa. Kiều Tiểu Ba vô cùng phối hợp. Theo lời khai của hắn, sự tinh biện đã phát họa ra bức ảnh đầu tiên của nghi phạm. Hơn nữa từ nhà hắn có được phong thư lưu giữ 14 năm, thời kế Hồng nhìn một cái là nhận ra. Vụ án từ đó tiến thêm một bước, sự thật càng kịch tính hơn suy đoán. Qua 2 tháng công tác, mặc dù tổ chuyên án thu được không ít hiệu quả, nhưng vẫn có chút hoài nghi nào vào giả thiết gây án của Diệp Phàm. Theo lời khai của Kiều Tiểu Ba, khi đó có 3 người không chế hắn, thêm vào tên lấy trộm, vậy là có 4 người. Một ngày hai đêm, trong thời gian tranh thủ từng giây từng phút đó, kẻ đầu têu Diệp Phàm lại suốt ngày ở trong nhà ăn cùng Bắc Giang, chuẩn bị cơm nước cho thành viên thẩm vấn, cùng thở ngắn than dài. Tổng cộng làm 4 bữa cơm chính, 2 bữa phụ, lần nào cũng do ý đích thân mang cơm vào phòng thẩm vấn cho Kiều Tiểu Ba. Được đồng nghiệp trước khách khí như vậy, Kiều Tiểu Ba lau giọt nước mắt không sao kìm được. Cảm động, đôi khi rất đơn giản, một bát cơm ấm bụng, một câu nói ấm lòng thôi. Xe lặng lẽ đi không ai nói gì, đường Ngũ Nhất, đường Trường Phòng, cho tới trại giam nằm ở ngoài ô phía bắc thành phố. Trên đường đi, Diệp Phàm nhiều lần quay đầu, nương theo ánh sáng lờ mờ nhìn Kiều Tiểu Ba. Rất chấn định, không sợ hãi cũng không bi thương, càng không giống nghi phạm khác hoang mang về tương lai. Có sự an tĩnh giống như đang về nhà, ngồi im như tượng. Dáng vẻ đó ít nhất là làm Diệp Phàm được áy náy phần nào, lòng tự an ủi như vậy. Đường đi khá xa, dù không tắc đường cũng mất nửa tiếng mới nhìn thấy cổng trại tạm giam. Xe trực tiếp đi thẳng vào trong sân. Trương Kiệt thường xuyên đem nghi phạm tới đây, rất quen thuộc rồi nên chạy đi làm thủ tục. Diệp Phàm mở cửa gọi một tiếng, Kiều Tiểu Ba ôm chiếc áo mùa đông lom khom đi xuống. Anh Kiều, anh cứ yên tâm đi, tối đã qua nói chuyện với vợ anh rồi. Chị ấy không trách anh, dù sao là sai lầm trong quá khứ, chị ấy nhắn sẽ cùng con đợi anh về. Diệp Phàm lần đầu tiên làm chuyện này, lòng không thoải mái lắm. Cảm ơn, ngày tôi ra, nếu cậu không chê, tôi xin được mời cậu tới nhà làm khách. À phải rồi, tôi còn chưa biết tên cậu là gì. Kiều Tiểu Ba cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm, để chàng cảnh sát trẻ này phải lo lắng cho mình như thế, cảm động lại ái ngại. Tôi tên Diệp Phàm. Diệp Phàm, tên hay lắm, con người sống đơn giản một chút tốt hơn. Xem cả đời tôi sống được cười như thế nào. Nửa đầu làm cảnh sát bắt nghi phạm, nửa sau làm nghi phạm bị cảnh sát bắt. Sớm biết thế này, trước kia đã chẳng... Kiều Tiểu Ba lắc đầu cười chua chát. Kiều Tiểu Ba. Hồ Lệ Quân thấy Trương Kiệt đã làm xong thủ tục đi về phía họ, vỗ vỗ vai Kiều Tiểu Ba cổ vũ. Yên tâm, vợ anh có chuyện gì chúng tôi sẽ giúp. Vì biểu hiện lần này của anh, tôi vẫn coi anh là đồng đội cũ. Hôm nay đi sớm quá, nếu không gì thời và Trung Nghiêm còn định tư tiến anh một đoạn. Kiều Tiểu Ba đối đít cảm ơn, lần đầu cảm thấy bộ cảnh phục từng khoác lên người cũng có giá trị. Trương Kiệt tới nơi, do thẩm vấn rất thuận lợi nên cũng học theo Diệp Phàm, vô cùng khách khí bắt tay an ủi. Người anh em, không nói mấy câu giả dối nữa, vào đâu rồi chứ để họ biết anh là cảnh sát, nếu không là thảm đấy. Thứ hai, anh không phải loại người làm được kẻ ác, chịu đựng mấy thằng cầm đầu chút, vài trận đòn là qua thôi. Tôi đánh tiếng với quản giáo rồi, người ta hỏi phạm tội gì vào đó cứ nói càng nặng càng tốt, ra vẻ mập mờ một chút thế chúng mới sợ. Giết người cướp của cũng được, đánh cảnh sát càng tốt. Trước kia làm cảnh sát chắc biết vài vụ án hả, kể cho chúng nghe, bộ mép anh khá mà. Thế tôi có cơ hội chúng tôi tới thăm anh. Tiến chân cho tới tận cửa khu nhà giam, Kiều Tiểu Ba mỗi bước chân lại run một cái. Cửa sắt đóng sầm lại, hoàn toàn cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ê Trương Kiệt, nghi phạm này quan lớn cỡ nào thế, sao không đeo còng, vi phạm quy định đấy nhé. Một quản giáo đi qua nhìn thấy, nhận ra Trương Kiệt thuận miệng nói một câu. Cút cút cút. Trương Kiệt đuổi như đuổi ruồi. Nhìn lại bản thân anh đi, suốt ngày lăm lăm cái dùi cui, đi chăn dê hay đuổi lợn thế? Chúng tôi chấp pháp văn minh, nghi phạm thì sao nào? Người ta có tính giác ngộ, không thấy người ta tự đi vào à? Si, đợi ngày nào đó cậu bị vào đây, tôi cho biết mặt. Quản giáo giữ dùi cui cười mắng. Thế là kết thúc được một việc, bốn người lên xe thì trời cũng hửng sáng. 30 tiếng thẩm vấn luân phiên nghỉ ngơi, không thấy mệt, Hồ Lệ Quân và Trương Kiệt qua nhà Kiều Tiểu Ba. Vì cựu cảnh sát sống chẳng ra sao, gia cảnh bần hàn, vợ khóc hết nước mắt và con gái học tiểu học, giờ mất đi trụ cột gia đình, sợ càng sóng gió. Trò chuyện nửa ngày, hiểu được sao Diệp Phàm lại khổ sở như vậy. Xe đi được một quãng, Hồ Lệ Quân là người từng trải nhất, lên tiếng phá vỡ không khí trầm lắng trong đội. Lần đầu tiên tôi áp giải nghi phạm mà không dùng còng. Lần đầu tiên nghi phạm lại coi cảnh sát như thân bằng hảo hữu, lại còn cảm ơn liên tục. Càng là lần đầu tiên thẩm vấn không cần lao tâm khổ tứ, thuận lợi như vậy. Trương Kiệt, cậu nói xem có phải thế không? Trương Kiệt hiểu ý Hồ Lệ Quân muốn dụ Diệp Phàm nói chuyện, tỏ ra hết sức kinh ngạc. Đúng đấy, giờ mới nói ra thì lý giải được. Kiều Tiểu Bang cũng là không may mắn, nếu không gặp chuyện kia, có lẽ thành cảnh sát tốt. Nói thật, nghĩ vỡ đầu không thể nghĩ tới hắn. Tên này cũng lợi hại, nhưng mà không bằng Diệp Phàm. Từ bây giờ thân tình của tôi là phó tổ trưởng Diệp. Không đúng rồi, Tiêu Thành Cương buồn chán xen mồm. Hai ngày trước anh còn bảo là thần tượng Trần Quán Hy cơ mà. Nói ra một cái, tiếng cười truyền khắp xe. Diệp Phàm cũng không nhịn được, Trương Kiệt cũng không coi đó là xấu hổ, cười lớn chửi nhau với Tiêu Thành Cương vài câu rồi quay sang Diệp Phàm. Bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ dựa vào hình pháp quả để bắt người? Hỏi chị Hồ. Diệp Phàm hất đầu về ghế trước. Chiều nay họp cùng đội trưởng Lục, báo cáo đại khái tình hình vụ án với anh ấy rồi quyết. Hồ Lệ Quân trả lời. Trương Kiệt có ý nghĩ khác. Tâm tư đội trưởng Lục e rằng tạm thời không ở chuyện này đâu. Vụ án buôn lậu cổ vật giá trị mấy ngàn vạn, giá trị ăn đứt vụ án của chúng ta. Người ta có dưa hấu rồi, còn tiếc gì hạt dưa. Diệp Phạm không bình luận, e đây là suy đoán chính xác nhất. Đã là 28 tháng 12 rồi, lịch trực ban Tết Dương đã được từ máy phách của chi đội truyền tới các đại đội, đội trọng án. Kỳ thực với cái nghề cảnh sát mà nói, kỳ nghỉ chỉ là danh nghĩa vậy thôi. Khi người khác càng thả lòng thì cảnh sát càng khẩn trương. Biết làm sao, cứ tới cuối năm là tỷ lệ trộm cắp lừa gạt lại tăng vọt. Dễ hiểu thôi, đến tội phạm cũng phải tranh thủ kiếm thêm để có cái Tết tươm tất mà. Trong văn phòng lớn của tổ chuyên án, nhân viên tản mát cuối cùng tụ tập vào một chỗ. Lương Vũ Vận dùng máy tính gửi hình scan của nghi phạm gửi tới công an điều tra toàn tỉnh, thông báo hiệp trợ điều tra sẽ nhanh chóng có người này. Quách Nguyên chỉnh lý xong khẩu cung gốc là người tới văn phòng cuối cùng. Trương Kiệt ngồi ngáp chờ đợi. Thời Kế Hồng và Nghiêm Thế Kiệt tán gẫu như người không liên quan. Hồ Lệ Quân thì đang sửa soạn lại cái bảng xoay yêu thích của cô. Hình vẽ của sự tính viện đã thành nghi phạm số 1 trên tấm bảng. Vụ án đã mở sang trang mới. Lúc này không phải hoài nghi gì nữa. Nếu không mọi người cũng chẳng cao hứng như thế. 10 câu nói thì 8 câu là suy đoán thân phận của người này. Quách Nguyên từ nơi ngạc nhiên nhìn quanh. Diệp Phàm đâu rồi? Chưa mời à? Mời rồi. Hôm nay sẽ có cuộc họp phân tích vụ án lần cuối trong năm. Chị Hồ này, nói trước nhé. Tết Dương thế nào cũng phải cho tôi nghỉ 2 ngày để chơi với con trai, không nó quên mất cha nó trông thế nào. Trương Kiệt làm mặt đau khổ. Tiêu Thành Cương khó ưa xen vào. Muốn ở nhà với vợ thì nói đi, đừng kiếm cớ. Anh nói câu đấy định ức hiếp đám độc thân bọn này à? Chả lẽ độc thân thì phải trực ban à? Đám này không sao hòa hợp được, cứ ở cùng một chỗ là đấu đá nhau. Mọi người đang cười thì Diệp Phàm đi vào. Mọi người cười gì đấy? À, đại ca về rồi, đang tìm anh đấy. Trương Kiệt nói không trực ban, muốn về bế con. Em nói anh ta sợ vợ, anh ta không phục. Tiêu Thành Cương đi hớt lẻo. Này này, nghiêm túc chút. Trương Kiệt, anh đã vợ mấy năm, chuyện cần làm đã làm chán chê rồi, còn cần bồi tiếp gì nữa? Giống như tôi và Thành Cương đang yêu đương mới là cần nghỉ. Muốn bế con chứ gì, bế con thế mà trực ban, không ai cấm. Diệp Phàm nói một câu nhẹ nhàng giải quyết vấn đề của Trương Kiệt. Trương Kiệt đang định cãi vài câu thì Diệp Phàm đã đi vào chỗ ngồi, dùng đốt ngón tay gõ vài tiếng kêu mọi người chú ý, đi thẳng vào chủ đề. Giờ thì mọi người đều đã thấy suy luận đại khái cùng phác họa rồi. Tôi phân phối nhiệm vụ, chúng ta mau chóng kết án. Trước Tết Dương thì chịu rồi, nhưng đừng để kéo dài Tết Xuân, còn chưa xong thì khó chịu lắm. Hiện giờ nghi phạm lớn nhất là kẻ này. Chính giữa bảng xoay là nghi phạm mới nhất. Ở gần khóe mắt trái có một cái nốt ruồi rõ ràng. Đặc điểm này rất đặc trưng rồi, vô cùng dễ nhận. Diệp Phàm không cổ vũ tinh thần mà hất nước lạnh. Người này là nghi phạm mới nhất của chúng ta. Thế nhưng đừng chỉ biết nhìn vào hắn. Thử tưởng tượng mà xem, 14 năm qua quốc gia cải cách mở cửa, nơi nào chẳng thương hải tăng điền, dựa vào cái nốt ruồi tìm người khác nào mò kim đáy biển. Tìm được rồi thì chi phí chấp pháp cũng không phải độ ta tiếp nhận được. Mọi người chớ mừng vội. Mọi người đã quen việc Diệp Phàm hất nước lạnh, thế nên chẳng ai thèm để ý. Dù sao cũng chẳng cần nghĩ nhiều, nghĩ cũng không bằng đầu óc quỷ quái của tên đó. Khó khăn thì y gánh, trả tới phần họ, họ hành động là được. Diệp Phàm quả nhiên nói tiếp. Còn về Kiều Tiểu Ba, mặc dù thấy tiền nổi lòng tham, nhưng kỳ thực là người bị hại, vô ý mà thành bị người đứng sau lợi dụng. Toàn bộ lời khai cũng chỉ xác nhận được suy đoán ban đầu của chúng ta là thủ phạm hoạt động có tổ chức, gây án hai đầu. Nghi phạm chắc chắn nhất là Tiết Kiến Đình thì đã chết. Tôi tin từ bây giờ độ khó sẽ tăng gấp bội, giống như đi thi vậy. 30 điểm tới hợp cách rất dễ, nhưng hợp cách tới ưu tú rất khó. Không biết mọi người đi học đã được điểm tuyệt đối chưa? Tôi đi học bao năm như thế, chưa bao giờ được điểm tuyệt đối. Hợp cách không ít, không hợp cách càng nhiều. Đem độ khó biến thành một câu nói đùa, khiến mọi người đều cười rất đồng cảm. Hồ Lệ Quân khẽ khẽ lắc đầu, xong cũng cười. Cô có thể đoán ra, với loại tính cách quá khác biệt của Diệp Phàm, học tập trong môi trường như sản xuất dây chuyền khác biệt sẽ bị coi là sản phẩm lỗi, cho nên tới tận bây giờ mới thể hiện được hào quang chói lóa của mình. Có điều lần này tôi muốn được điểm tuyệt đối. Diệp Phàm tuyên bố chắc nịch, không quay về vụ án ngay mà tiếp tục. Có người nói với tôi, cuộc sống tuy không thể hoàn mỹ, nhưng đừng để có quá nhiều tiếc nuối. Tôi đã có quá nhiều tiếc nuối rồi, nên tôi không muốn nghề nghiệp này đưa vào danh sách đó. Khó thì chắc chắn là khó, nhưng chúng ta không làm một mình, nên tôi không thấy có gì khó. Nhớ lại khi bắt đầu, chúng ta không có gì cả. Đầu tiên là do Trương Kiệt sinh linh cảm, nghĩ tới gây án lưu động trên xe. Trung Nghiêm và Di Thời càng không nói, có hai người già như hai bảo bối. Thẩm vấn Trịnh Thành Thắng và manh mối thứ hai chính là nhờ chú gì ấy. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương không dẫn đội xuất kích, làm sao tìm thấy súng. Câu này nên nói thế nào đây? Chị Hồ, công lao là của quần chúng, không liên quan tới lãnh đạo, càng không liên quan tới lãnh đạo hờ như chúng ta. Ha ha ha. Một câu nói tự sai tự đúng làm mọi người đều vui vẻ, lại là chẳng cười nữa. Đem Ngưng Tụ tập thể đặt vào vị trí đầu tiên, chưa nói trình độ thế nào, lòng dạ đã đủ khiến Hồ Lệ Quân thấy không kém lãnh đạo nào cả. Một tháng tiếp theo tôi chuẩn bị chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là 10 ngày răng lưới, dùng toàn bộ nhân thủ có thể dùng với manh mối hiện giờ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bố trí này mọi người xem có hợp lý không? Dì Thời, chú Nghiêm, lại phải làm phiền chú gì rồi? Lần này không cần dọa, không cần lừa, đem vụ án buôn lậu cổ vật vừa qua nói với hắn, đem chuyện Từ Thắng Trì bị thương cho hắn biết, hỏi hắn về nghi phạm, đào sơ xem hắn còn biết gì, đặc biệt là liên quan tới Tể Thụ Dân và Lý Tám Chủ. Xin nhờ vào chú gì, có vấn đề gì đừng tìm tôi, đi tìm lãnh đạo, nhưng có phát hiện nhất định phải nói với tôi nhé. Có lẽ đây là cuộc họp bàn tình hình vụ án nhẹ nhõm nhất từ trước tới giờ. Sự tự tin của Diệp Phàm truyền cho mọi người, ai nấy đều phấn chấn. Tưởng chừng ngày giải được câu đố đó không còn xa. Không vấn đề. Ha ha ha, cái thằng bé này mà làm chi đội trưởng, chúng ta làm việc thêm vài năm nữa không về hưu bội, phải không anh Nghiêm? Thầy Kỹ Hồng cười ha hà. Nghiêm Thế Kiệt gật đầu phụ họa, đây là chuyên môn của họ, không khó gì cả. Cảm ơn chú gì. Vừa rồi tôi đã gặp đội trưởng Lục, anh ấy không thể tới đây dự họp, nhưng đã đồng ý giám thị nơi cư trú của Tề Viên Dân. Tôi, Quách Nguyên, Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt sẽ chia làm hai tổ, luân phiên giám thị 24/7 với nơi ở và địa điểm kinh doanh của hắn. Nghe thấy chưa? Mau chóng tìm địa điểm giám thị. Làm sao tôi gọi thực đơn thì không ai ý kiến. Tôi báo công tác là ý kiến. Tôi đưa cơm được chưa? Diệp Phàm thấy mấy tên kia chẳng tích cực gì, cau nhau khó chịu. Tuân lệnh. Nghe tới đưa cơm là Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương phản ứng ngay. Chị Hồ, giống như sáng nay chúng ta thương lượng, chỗ chúng tôi chỉ răng lưới được thôi, có bắt được cá hay không phải trông vào chị đấy. Diệp Phàm quay sang nhìn Hồ Lệ Quân. Không vấn đề, giao cho tôi đi, chỉ cần là trong phạm vi cậu giả thiết tôi có thể tìm được. Hồ Lệ Quân khẽ gật đầu. Diệp Phàm phất tay khi thấy lãnh đạo. Được rồi, giải tán. Đến Tết Dương chúng ta sẽ thảo luận tụ tập ở đâu. Đại ca, anh không về Ô Long à? Thôi, vụ án đang ở giai đoạn khẩn cấp, về cũng không yên. Phá án sớm, Tết Xuân về cho tư thả. Diệp Phàm, tới nhà cậu đi, tụ tập ở nhà cậu là hay nhất rồi, mọi người thấy đúng không? Đúng đúng. Cuộc họp kết thúc một cách vui vẻ, có một người làm trung tâm gắn kết, nhiều chuyện dễ dàng đạt thành nhất trí, ví như ăn. Hồ Lệ Quân cũng hò reo cùng đám đông, để ý khi Diệp Phàm rời đi, ánh mắt thoáng qua chút ảm đạm mệt mỏi. Nhân lúc ai làm việc ấy, tới gõ cửa văn phòng Diệp Phàm đi vào, trái tim tự hồ như bóp nhẹ một cái, chỉ thấy chàng trai đặng ngời như nắng sớm, giờ cũng dáng vẻ lo nước thương dân, tay chống cằm suy nghĩ, không đó nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải nghĩ tới ăn. Chị Hồ, có chuyện gì thế? Diệp Phàm chỉ hơi ngước mắt lên, Hồ Lệ Quân đóng cửa đi tới. Tâm tình không tốt à? Chẳng lẽ vẫn để chuyện Kiều Tiểu Ba trong lòng? Nói cho cùng đó không phải là kết quả xấu. Kiều Tiểu Ba vào đó vài năm, ra ngoài liền thanh thản, sau này không lao quấy rầy nữa, biết đâu còn sống tốt hơn. Mặc dù là có một chút ở phương diện này, nhưng tôi lo lắng chuyện khác. Diệp Phàm thở dài. Chuyện gì thế? Hồ Lệ Quân hỏi nhẹ. Cô không chú ý mấy ngày vừa rồi bản thân đối xử với Diệp Phàm ôn nhu hơn nhiều, gần gũi hơn, nghĩ thông rồi. Mình ly hôn đâu có nghĩa phải cầm dục, không vì chuyện cũ mà lung tung nữa. Vụ án ngày càng bước dần ra ánh sáng, sẽ càng có nhiều trở ngại. Tôi không tin chị không có loại lo lắng này. Diệp Phàm nhìn Hồ Lệ Quân nói một câu ẩn ý. Và chuyện quá nghiêm trọng, nếu không có chứng cứ xác thực, không nên tùy tiện bình luận. Xem ra chúng ta có cùng lo lắng. Hồ Lệ Quân tỏ ra thận trọng. Chị Hồ, chị biết không, ở Ô Long vào khoảng tháng 7, tháng 8 thường có người bắt bọ cạp bán. Thứ này trong mắt người ngoài rất nguy hiểm. Bọ cạp chẳng những có độc, chúng đôi khi còn sống hy sinh với một con rắn. Cho nên từ xưa mới có câu xà hạt mỹ nhân hay tâm địa xà hạt. Vì hai thứ độc nhất này khi cùng một ổ, đừng nói bắt, người mới nhìn đã sợ. Diệp Phàm thuở nhỏ cũng hay đi bắt bọ cạp, vẫn nhớ như in. Hồ Lệ Quân cười nhẹ. Rốt cuộc cậu muốn nói gì thế? Đơn giản mà, nếu muốn bắt bọ cạp phải truyền tảng đá đi, không còn chỗ nấp, bọ cạp sẽ rời nhà, thế mới bắt được. Ngay cả trẻ 5 tuổi ở Âu Long cũng biết. Dùng đũa gắp bọ cạp, gắp là chuẩn, tóm vào chỗ bầy tấc, đắn giữ mấy cũng thành run. Nhưng khi bọn chúng ở chung một ổ thì không dễ đụng vào. Diệp Phàm vẫn nói chuyện đâu đâu, nhưng lần này Hồ Lệ Quân đã hiểu được ý của y. Đây chính là điều bọn họ không nói trên cuộc họp, tránh làm lòng người hoang mang. Đó là tồn tại vấn đề cảnh sát tội phạm cùng một ổ trong chuyện này. Tội phạm đã không vừa, cảnh sát cũng rất có thể là lãnh đạo của họ, còn cùng một bọn với chúng. Hồ Lệ Quân cảm thán tựa cổ vũ bản thân. Chúng ta sẽ tận tâm, chúng ta là cảnh sát ngay thẳng, không sợ. Diệp Phàm dũng cảm lên, mọi người cần cậu, tôi sẽ sát cánh bên cạnh cậu tới cùng. Cảm ơn chị luôn cổ vũ tôi. Cũng giống như tối hôm đó, nếu như không phải chị cho sợ, bây giờ tôi... Không không, lỡ mồm lỡ mồm. Diệp Phàm nói thế đó, lập tức ý thức được sai lầm, rối rít che đậy. Mặt Hồ Lệ Quân hiện sắc giận, có điều thoáng chốc đã thay đổi mấy lần, khôi phục bình thường, cảm giác của nữ nhân luôn rất lạ. Đối với chàng trai từng có quan hệ thể xác, lại không thể tốt với nhau này, cảm giác yêu hận đan xen càng kỳ diệu, vừa muốn tránh xa lại không nỡ. Hồ Lệ Quân lần này không lui, mà ép thêm một bước, nhìn Diệp Phàm từ trên xuống dưới, ngữ khí khinh bỉ. Cũng đâu thấy cậu lớn gan hơn là bao. Chỉ có một lần thôi, tôi còn chưa quấn lấy cậu, cậu đã xa lánh tôi rồi. Nếu tôi quấn lấy, có khi cậu sợ chạy biệt tăm ấy. Gì? Chị xem thường tôi à? Tôi sợ gì? Tôi chạy cái gì? Rõ ràng là chị tránh mặt tôi. Diệp Phàm mặt đỏ như gà trọi, vô hình trung bị khơi lên hùng tâm dâm trí. Vậy tối tôi muốn mời ai đó ăn bữa tối, không biết có ai đó dám tới không? Hồ Lệ Quân đưa tay khẽ vuốt má Diệp Phàm, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm, mặt lúng liếng đầy ẩn ý khiêu khích. Khoa học đã chứng minh rồi, 95% nam nhân thích nữ nhân chủ động khiêu khích. Diệp Phàm mở mặt này không thực xú ít, chẳng nghĩ gì đã nói. Tới thì tới. Ha ha, phải rồi, tôi có nói mời cậu đâu, đừng tự ảo tưởng như thế. Hồ Lệ Quân che miệng cười khúc khích, xoay người hết sức đệu đà, còn nghịch ngợm hôn gió với tay tạm biệt, coi bộ tâm trạng rất tốt. Mẹ nó, Diệp Phàm vỗ mạnh trán, sao thế này, vừa rồi còn suy nghĩ bằng đầu, sao bị nói vài câu đã bị chuyển sang suy nghĩ bằng nửa dưới, mà vừa rồi mình nghĩ cái gì ấy nhỉ, quên bà nó rồi.